công gì mà Chúa đã chọn con và Chúa đã gọi con. Bao năm Chúa đổ hồng ân như mưa rơi thắm tươi cuộc đời, cho con vững tin nơi Ngài để niềm vui dạt dào khôn vơi. Bao năm Chúa đổ hồng ân như sương mai thắm tươi nụ hồng, cho con một lòng chung chỉ sống cho riêng Ngài. Con đây có là chi, con đây có công gì mà Chúa đã chọn con và Chúa đã gọi con. Thân con cát bụi trần gian trôi qua đã gọi.